Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 75-3, Bùi Dực là tiểu bạch kiểm, sao tiểu bạch kiểm, ý chỉ những người đàn ông sống dựa vào phụ nữ. 3. Góc truyện audio.com. Vị bạn học này, chúng ta không hề vu oan cho cậu ta. Chúng tôi đã tận mắt thấy cậu ta lên xe sang cùng người đàn ông khác. Cậu ta không chỉ ở cùng với một mình cậu. Cậu không cần phải ra mặt vì cậu ta. Đào Thi Tình tỏ vẻ tốt bụng, nhân lúc cậu không biết, thì không biết cô ta còn ở với ai. Một người đàn ông đẹp trai như vậy ra mặt vì Tô Tử Bảo. Đào Thi Tình ghen tị đến đỏ cả mắt, đúng đấy, bị người ta bao nuôi còn chảnh như vậy. Ai mà thèm chứ, Bùi Dực liếc nhìn mấy người này, cười nhạo, ai nói tôi bao dưỡng Tô Tử Bảo. Rõ ràng là Tô Tử Bảo bao dưỡng tôi. Tô Tử Bảo sững sờ. Lê Hàn thổi phù một tiếng cười cười run rẩy hết cả người. Là ai tiêu tiền của ai? Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Cậu không đẹp trai như tôi. Không cường tráng như tôi. Cũng không sống tốt như tôi. Bảo Bảo đương nhiên sẽ bao dưỡng tôi. Sẽ không cần cậu. Bảo Bảo nhà tôi không chịu bao dưỡng cậu. Cậu cũng không cần phải ở đây khóc lóc ăn vạ. Bùi Dực liếc mắt nhìn cậu ta lạnh lùng nói. Nhìn qua Tô Tử Bảo hàng lông mày dài khẽ chớp, vợ, bọn họ nói em bao dưỡng một tên tiểu bạch kiểm khác. Tô Tử Bảo suýt nữa thì cười đến tắc cả thờ, nhăn mặt nói, không có, em chỉ bao một mình anh thôi. Đi, về nhà, Bùi Dực nắm chặt lấy tay của Tô Tử Bảo, bỏ qua một đám vẫn còn đang ngơ ngác, hai người đi ra ngoài, Trần Viên mãi vẫn chưa định thần lại được. Vừa rồi, là có ý gì, Tô Tử Bảo bao nuôi tiểu bạch kiểm, làm sao có thể, trên người cậu ta không hề có một món đồ hiệu, nhìn không ra là thiên kim nhà giàu, ngược lại người đàn ông kia, một thân thần khí quý phái. Đào Thi Tình không cam lòng nói, Lô Thanh Vân mặt sắc mặt xanh mét, Tô Tử Bảo, cậu dám vũ nhục tôi như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Quần áo của Tô Tử Bảo đều là hàng thủ công được đặt theo yêu cầu. Hàng hiệu đúng thật là tương đối ít, chờ đến lúc sau khi ra khỏi cổng trường và tạm biệt Lê Hàn. Tô Tử Bảo cùng với Bùi Dực cùng đến nhà hàng đã đặt chỗ trước. Mới vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy Diêu Liên Y cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm bước vào. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí 8 năm liền của Tô Tử. Liền có thể nhìn ra ảnh đế đang rất nổi tiếng ở trong nước kia. Sở Phi Mạc, giải trí Vân Đình sau khi biết em đưa Thẩm Hề đi. Liền ký hợp đồng cùng Sở Phi Mạc với giá cao. Xem ra nam chính trong bộ phim mới của Vân Đình chính là Sở Phi Mạc. Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo liền biết cô đang nghĩ gì. Nói, Tô Tử Bảo nắm chặt nắm đấm. Lúc cô đang nỗ lực, đối phương cũng không hề dừng bước lại. Càng ngày càng có cảm giác gấp gáp, cách chương.